kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 744, lẫn vào phổ Lâm Thị. Bóng đêm bao phủ huyết Lâm Thị, thay đổi càng thêm chói mắt, ngũ thải ban lan ngọn đèn khu trục hắc ám, như một mảnh tương lai hư nghĩ thế giới. Tô Đại Nhiên cùng Nhã Trĩ đã tại huyết Lâm Thị đợi 7-8 ngày. Tới, đêm hôm ấy, Tô Đại Nhiên đột nhiên mở mắt. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể chứng kiến có không ít đặc biệt quái vật đang nhanh chóng toát ra. Trên người bọn họ đều có một hai đã rơi vào hôn mê huyết hà người. Đều là bình thường nhất huyết hà người. Coi như mất tích, cũng sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. A Tu La Đại Nhân, ngài vẫn chờ. Các loại, chính là bọn họ. Nhã Cơ cũng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Nhìn ngoài cửa sổ khiêu động đặc biệt quái vật. Những quái vật này, Nhã Trĩ chưa từng thấy qua. Bọn họ đại bộ phận đều là hình người. Đồng thời sở hữu khá cao trí tuệ. Không sai, đến lúc rồi. Tô Đại Nhiên nứt ra nụ cười vung tay lên. Trực tiếp đem Nhã Trĩ kẹp ở nách. Nhã Trĩ cũng rất hiểu chuyện. Lúc đó liền lựa chọn hôn mê. Huyết lang, chạy nhanh như vậy. Cũng không đợi chờ ta. Thanh Tú Thứ, lấy tốc độ của ngươi. Không cần bọn ta a hát. Hai cái quái vật ở tại trong rừng chạy. Một cái mất đi da rẻ. Xích lõa huyết nhục. Mạo hiểm hơi nước 3 mét cự nhân. Một cái toàn thân đầy lông vũ. Đồng thời có thể ngắn bay lượn điểu nhân dị chủng. Bọn họ đã cách xa huyết Lâm Thị. Lúc này đang ở hướng phổ Lâm Thị chạy đi. Sở dĩ đã thả lỏng một chút cảnh giác. Hành động của chúng ta đã có một bộ phận huyết hà người hoài nghi. Tổ chức nói, lần hành động này sau khi kết thúc, liền tạm thời không nên rời khỏi sinh mệnh phòng thí nghiệm. Huyết lang cùng ngốc thú một bên, chạy nhanh, một bên nhỏ giọng giao lưu. Nhưng vào lúc này, một cơn gió lớn đánh tới. Nhất tôn càng khổng lồ, kinh khủng hơn quái vật cấp tốc chạy tới. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện. Tản ra kinh người lệ khí. Huyết lang cùng ngốc thú bị sợ hết hồn. Tốc độ có chút giảm bớt. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt. Liền đem bọn họ kinh hãi. Đó là bực nào quái vật. Ở ánh trăng chiếu xuống. Da rẻ phản xạ cho ánh sáng màu xanh. Trên da màu đen văn lộ chảy xuôi nham tương tự như huyết dịch. Tản ra nồng nặc nhiệt độ cao. Thấy không rõ ngũ quan. Chỉ có thể nhìn được hai mắt của nó tản ra lôi đình bạch mang. Trong bóng đêm phá lệ chói mắt. Lúc này, nó quơ sáu cái cánh tay ở cấp tốc chạy nhanh chung. Cái này cổ đập vào mặt sát khí sen lẫn cuồng loạn lệ khí. Đã nói lên nó khủng bố. Huyết lang cùng ngốc thú không chút nghi ngờ. Người này, một quyền là có thể đem chính mình oanh bạo. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ liền tại bọn họ quan sát trong lúc. Cái này đáng sợ quái vật đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ có tự mình cảm thụ, mới có thể cảm nhận được vị này quái vật rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cái này cổ rợn cả tóc gáy hung tàn, làm cho huyết lang cùng thanh tú thú liền năng lực hành động đều mất đi. Chỉ là khí tràng, liền áp chế hoàn toàn bọn họ. Người tới chính là Tô Đại Nhiên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới huyết lang cùng ngốc thú. Thực lực không phải rất mạnh. Tối đa có thể so với đỉnh cấp hồng y. Theo ta đi, không nên dừng lại. Sau đó, thế giới có thể phải không bình yên. Lúc này, huyết lang cùng ngốc thú mới phát hiện Tô Đại Nhiên kẹp là Nhã Trĩ. Bọn họ kém chút sợ hô lên. Nhã Trĩ ở huyết hà văn minh mặc dù không tính tầng cao nhất. Nhưng là tính cao tầng. Là phi thường cường đại huyết hà người. Tô Đại Nhiên không để ý đến bọn họ. Xoay người bắt đầu hướng phổ Lâm Thị chạy nhanh. Huyết lang cùng ngốc lẫn nhau liếc nhau một cái. Có thể nhìn ra trong mắt kinh hãi. Đoán chừng là sinh mệnh phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất đám kia biến thái. Tổ chức hiện tại liền. Bọn họ đều có thể đã khống chế sao. Chớ nói lung tung. Không phải nên biết ngàn vạn lần không nên hiếu kỳ. Bọn họ nhỏ giọng giao lưu một phen phía sau. Nhanh chóng đi theo Tô Đại Nhiên. Trên đường một đường lời cũng không dám hỏi. Các ngươi đi phía trước dẫn đường. Chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Tô Đại Nhiên ngay trước mặt chúng, đem nhã trĩ sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, liền cùng ăn sô-cô-la bánh gato giống nhau. Bực này hung tàn tràng diện, Huyết Lang cùng Kiều Sao dám nói cái gì? Tô Đại Nhiên vừa đi theo Huyết Lang cùng Ngốc Thứ, vừa cùng nhã trĩ tiến hành tâm linh câu thông. Nhã trĩ nói cho Tô Đại Nhiên, Huyết Lang cùng Ngốc Thứ có phân nửa loài người gen, phân nửa huyết hà người gen. Bọn họ có thể là nhân loại cùng huyết hà người tạp giao hậu đại. Đây chính là huyết hà người cấm kỵ. Như là chuyện này bị huyết hà người biết, nhất định sẽ bạo phát kinh khủng chiến tranh. Lúc này văn minh nhân loại đã không phải là hơn 1.000 năm trước văn minh nhân loại. Ở nơi này hơn 1.000 năm tới, huyết hà phát triển văn minh cực kỳ thong thả, mà nhân loại phát triển văn minh cực kỳ cấp tốc. Tuy là văn minh nhân loại khoảng cách huyết hà văn minh còn có đoạn khoảng cách, thế nhưng không phải không thừa nhận, lúc này văn minh nhân loại đã có thể uy hiếp được huyết hà văn minh. Tại tâm linh câu thông dưới, Tô Đại Nhiên đã tới Phổ Lâm thị sát biên giới. Phổ Lâm thị bị một tầng nồng nặc bạch vân bao phủ. Loại này xương trắng coi như là Tô Đại Nhiên đều nhìn không thấu. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục cùng ở Huyết Lang cùng Ngốc Thứ phía sau. Huyết Lang cùng Ngốc đối với nơi này rất quen thuộc. Ở xương trắng bên trong, đổi tới đổi lui, quải lai quải khứ, rất nhanh xuất hiện trước mặt một mảnh màu tím bình chướng. Chỉ thấy bọn họ thủ đoạn xuất hiện nào đó ánh sáng nhu hòa, cùng bình chướng sinh ra cộng minh. Cái không lớn chỗ hổng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đại nhân, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên bình thản nói ra, ghi nhớ kỹ, sự tình hôm nay, quyền đương không có thấy. Nếu như tiết lộ, hậu quả các ngươi hẳn là minh bạch. Đúng, đúng, là, Huyết Lang cùng Ngốc Thứ liền vội vàng gật đầu. Tô Đại Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp tiến nhập Phổ Lâm thị. Bọn họ dẫn đường, bọn họ mở đường, nếu không có bọn họ, Tô Đại Nhiên thật vẫn rất khó tiến nhập Phổ Lâm thị. Phổ Lâm thị, cùng Tô Đại Nhiên trong trí nhớ Phổ Lâm thị cơ hồ là giống nhau như đúc. Tòa thành thị này, giống như là mới bắt đầu văn minh nhân loại. Trên đường ô tô, nhân loại dùng điện thoại di động, kiến trúc quy mô, đều cùng trong trí nhớ Phổ Lâm thị giống nhau như đúc. Nhưng là cùng bây giờ khoa học kỹ thuật so sánh với, Phổ Lâm thị quả thực giống như là một cái nguyên thủy bộ lạc. Khoa học kỹ thuật thật bốn ở là quá lạc hậu. Chẳng lẽ là một loại ngụy trang? Tô Đại Nhiên không xác định. Cái này chỉ là của mình đệ nhất cảm thụ. Hắn cảm giác, hắn khả năng đã rất gần Phổ Lâm thị tiến nhập buổi tối phía sau. Tại sao lại hóa thành huyết sắc thành thị nguyên nhân? Đại nhân, Huyết Lang cùng Thanh Tú cũng xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đưa tay nói ra, đem trong tay các ngươi phổ thông huyết hà người cho ta một cái. Đã biết, đại nhân, Huyết Lang vội vàng cho Tô Đại Nhiên một cái hôn mê huyết hà người. Tô Đại Nhiên cũng không có nói lý do, thế nhưng Huyết Lang cùng Ngốc Ý đều hiểu. Cao cấp nhất bí ẩn nhiệm vụ, tuyệt không thể bị quá nhiều người biết. Đi thôi, yểm hộ ta đi sinh mệnh phòng thí nghiệm. Tiến nhập sinh mệnh phòng thí nghiệm phía sau, liền quyền đương chưa thấy qua ta. Hiểu chưa? Phải. Huyết Lang cùng Ngốc lần nữa liền vội vàng gật đầu. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.